Vũ thần chúa tể, chương 2950, mị hoặc nữ yêu. Góc truyện audio.com. Tuy là hắn đã có loại cảm giác này, nhưng chân chính muốn xung kích, cần tiêu hao nhiều viễn cổ thánh mạch. Tần trần trên thân còn kém xa lắm. Một khi đột phá qua trình trong, cũng không đủ viễn cổ thánh mạch, nhất định sẽ thiếu thốn thánh khí. Đến thời điểm cảnh giới không cách nào củng cố. Ngược lại hại lớn hơn lợi. Trùng kích quan khẩu, kiêng kỵ nhất chính là thiếu thốn thánh khí. Giống, liền mọi người bay đi luyện hóa thái cổ chi khí giữa. Đột nhiên tại cuồn cuộn tà khí trong, xuất hiện lần nữa một đám cường đại yêu ma. Nhóm người này yêu ma, hết sức kỳ quái, dĩ nhiên là từng cái xinh đẹp nữ tử. Ha ha ha, cười quái gì, lộ ra nóng bỏng vóc người. Phát ra mị hoặc cười khẽ tiếng. Những thứ này như là mỹ nữ vậy yêu ma. Khí tức hết sức kinh khủng. Bay đi giữa. Trực tiếp xé rách không gian. Hạ xuống. Cười khẽ trong. Mọi người cũng cảm giác được thân ở ôn nhu hương. Có loại phải ngủ say trong cảm giác. Chú ý, đây mị hoặc nữ yêu. Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh khí sắc đều biến. Ở chỗ này lại còn có chút yêu ma. Làm sao có thể, đây chính là mị hoặc nữ yêu. Mị hoặc nữ yêu, tần trần trong lòng cũng là cả kinh. Khác khởi nguyên chi thư trong, ghi chép nhiều tàng bảo thánh điện trong tư liệu. Trong thì có một ít cổ xưa ghi chép. Mị hoặc nữ yêu, nghe đồn là viễn cổ mị tộc di truyền lại một con yêu thú chủng tộc. Mị tộc, là thượng cổ trong vạn tộc bài danh bình thường chủng tộc. Hết sức cường hãn. Bất quá về sau, bởi vì một ít sự tình, phát sinh đại chiến, cơ hồ bị diệt tuyệt xuống. Thế nhưng chúng nó bồi dưỡng ra mị hoặc nữ yêu, vẫn như cũ hạ xuống. Mị hoặc nữ yêu, nhìn như là người, thật là một loại thái cổ mãnh thú. Cũng không phải là nhân tộc, mị tộc, mà là một loại yêu ma. Mỗi một đầu mị hoặc nữ yêu, đều tràn đầy mị hoặc. Với lại hết sức hung tàn, hung ác, chúng nó thông qua hấp thụ các tộc linh hồn, đến mà sống, chẳng những có thể mị hoặc nhân tộc, còn có thể mị hoặc yêu tộc, ma tộc, vân vân rất nhiều chủng tộc, là một loại hết sức thú kinh khủng. Từng tại thiên giới trong, xuất hiện một đầu mị hoặc nữ yêu, trực tiếp xông vào một cái tông môn, cư nhiên mị hoặc ở một cái tông môn. Đem toàn bộ tông môn cao thủ tất cả đều chiếm đoạt. Máu chảy thành sông. Bây giờ chỗ này cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Ha ha ha. Một đầu mị hoặc nữ yêu khẽ cười nhào lên. Thanh âm tràn ngập mị hoặc ý thế nhưng trong đồng tử lại tản mát ra kinh khủng sát cơ. Hai tay móng tay như là lợi kiếm một dạng. Điên cuồng ám sát đi ra. Bạo tạc ra ánh sáng chói mắt. Uy lực này mạnh, cư nhiên như là kiếm đạo cao thủ, đang thi triển kiếm đạo võ học. Tần trần thất kinh, những thứ này mị hoặc nữ yêu mặc dù là mãnh thú, yêu ma, thế nhưng thu nhận các tộc linh hồn sau, lại có thể nắm giữ vũ kỹ, thần thông, có khả năng thi triển ra không giống bình thường lực lượng tới. Phải biết, nhân tộc sở dĩ cường hãn. Trở thành trong vạn tộc đỉnh cấp chủng tộc, cũng là bởi vì nhân tộc thiên tư kinh người, có khả năng cảm ngộ thiên địa, tu tập các loại thần thông. Nếu như những thứ này mị hoặc nữ yêu đô có khả năng thi triển vũ kỹ, thần thông, vậy còn được, hắn không chút do dự. Một quyền kích ra, đầu này mị hoặc nữ yêu đã bị trực tiếp đánh cho bạo tạc, hóa thành mưa máu ào ào hạ xuống. Ngao ngao, một đầu mị hoặc nữ yêu bị kích sát, kích thích lên nhiều hơn mị hoặc nữ yêu hung ác tâm tình. Chúng nó thoáng cái bay lên, cấu thành đại trận, liên tiếp thành phiến, các loại mị hoặc thanh âm truyền lại tới. Cư nhiên uy lực đại tăng, rất nhiều quảng hàn phủ thánh tử thánh nữ, toàn đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, từng cái kém điểm thổ huyết. Những thứ này mị hoặc nữ yêu mị hoặc lực, lại có thể thêm được cùng một chỗ. Cái này kinh khủng, Tựu liền Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh bực này cao thủ. Thiếu chút nữa cũng bị mị hoặc trong. Không cách nào kích sát những thứ này mị hoặc nữ yêu. Bởi vì, này chút mị hoặc nữ yêu tốc độ vô cùng nhanh. Nắm giữ không gian áo nghĩa. Có khả năng tránh né rất nhiều cao thủ công kích. Với lại, đám này mị hoặc nữ yêu trong rõ ràng có cực kỳ cao minh lãnh tụ. Chỉ huy rất nhiều mị hoặc nữ yêu. Đối Quảng Hàn phủ đại quân tiến hành công kích. Thường thường Tần Trần bọn họ muốn hạ ngoan thủ lúc. Đối phương sẽ lui lại. Tần Trần bọn họ thư giãn xuống phất tay. Đối phương rồi lập tức bắt đầu tiến công. Đây là một cái có tài năng chỉ huy yêu tộc đại quân. Có khả năng lợi dụng trí tuệ. Tiến công nhân tộc đội ngũ. Quảng Hàn phủ rất nhiều cao thủ cửa coi như là cấu thành trận pháp. Cũng không cách nào phục kích đến chúng nó. Ngược lại là bị đối phương tầng tầng phục kích. Với lại những thứ này mị hoặc nữ yêu không trước tiên lo lắng đem Tần Trần bọn họ chém giết. Mà là bày mưu kế. Không ngừng chen chúc đến. Tựa hồ là muốn vây Tần Trần bọn họ. Không cho Tần Trần bọn họ bất luận cái gì chạy thoát thân cơ hội. Đáng chết, trong này quả thực là một cái mị hoặc nữ yêu nhạc viên. Coi như là bá chủ đi tới nơi này, cũng phải khốn từ, mọi người từ lúc gặp phải đám kia mị hoặc nữ yêu sau. Tựu hoàn toàn sa vào một loại bị động, giết thế nào đều giết không chết quá nhiều mị hoặc nữ yêu. Bởi vì, này chút mị hoặc nữ yêu liên tiếp trở thành một tổng thể. Một khi mọi người cường thế xuất thủ, kinh người như vậy mị hoặc lực sẽ đồng thời bao phủ. Làm hao mòn tất cả mọi người sức chiến đấu. Tần huynh, tiếp tục như vậy không có cách làm a, mọi người phản nôn nóng nói ra. Tiếp tục như vậy, xác định không có một cái cách làm. Phải lấy ra lợi hại thủ đoạn. Tần Trần trong lòng thầm suy nghĩ. Tần Trần trong lòng cũng hơi không kiên nhẫn lên. Hắn là không sợ những thứ này mị hoặc nữ yêu xuất thủ. Lập tức nhún người nhảy lên. Tiến nhập trong. Tức khắc, Tần Trần thoáng cái nhập vào mị hoặc nữ yêu trong đại quân. Tư tư, ngươi lưu lại. Tần Trần quát chói tai một tiếng. Ầm ầm, tiến vào mị hoặc nữ yêu đại quân. Tức khắc thi triển ra khởi nguyên thần thông. Cho ta thu, khởi nguyên chi thư, thu hoạch khởi nguyên. Mị hoặc văn minh, nữ yêu văn minh, Tần Trần vừa dẫm chân. Một cổ cực khí thế mạnh mẽ lấy sóng gợn phương thức tỏa ra ngoài. Khởi nguyên lực cuồn cuộn. Những thứ này mị hoặc nữ yêu theo người khác hết sức khó chơi. Nhưng ở Tần Trần trong mắt, đó là tu luyện tốt nhất bảo vật. Rầm rầm rầm, lần này, vô số mị hoặc nữ yêu gánh không được. Ào ào phát ra tiếng kêu thảm. Nổ tung ra, chúng nó lực lượng, bị Tần Trần hút vào trong cơ thể, trở thành khởi nguyên văn minh, khởi nguyên chi thư trong. Nữ yêu văn minh cùng mị hoặc văn minh bắt đầu xuất hiện. Những thứ này mị hoặc nữ yêu bị Tần Trần chém giết. Tức khắc phát ra tức giận gào thét. Tức khắc, càng thêm khủng bố mị hoặc lực xuất hiện, như là ma âm một dạng, trực tiếp quán xuyến Tần Trần đầu. Thậm chí có một cổ mị hoặc lực, cực kỳ khủng bố, kém điểm dao động Tần Trần linh hồn, là này mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh, bá chủ cấp mị hoặc nữ yêu. Tần Trần trong lòng cả kinh, nhưng lại đại hỉ, bắt giặc bắt vua, Tần Trần thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang, tựu xông vào mị hoặc nữ yêu trong đại quân, mỗi một lần kích xả. Thì có mị hoặc nữ yêu chết ở trong tay hắn. Những thứ này mị hoặc nữ yêu phát hiện mình mị hoặc lực đối Tần Trần cư nhiên không có tác dụng gì. Vừa kinh vừa sợ, đột nhiên, mị hoặc nữ yêu đại quân tách ra. Trong một nhóm lớn mị hoặc nữ yêu, trực tiếp đánh về phía Quảng Hàn phủ đại quân. Hiển nhiên là phải thừa dịp Tần Trần không ở chém giết Quảng Hàn phủ đệ tử. Không được. Úy Tư Thanh các nàng cũng là lớn kinh. Khanh khách, ngay tại những này mị hoặc nữ yêu nhào lên trong nháy mắt. Tư tư cũng là cười. Trong hai con ngươi, Một chút mị hoặc lực lặng yên lướt qua. Trong nháy mắt, những thứ này mị hoặc nữ yêu thân hình đình trệ ở từng cái ánh mắt biến phải ngây dại ra. P. S. Còn 3 chương nữa nhưng chưa lấy được text chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.